Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1590, Liên Quân Tan Tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên Tiên Lữ là kế tiếp Nhật Nguyệt Song Thánh. Tống Ngọc Trinh sắc mặt biến ngưng trọng lên, nghe đồn Nhật Nguyệt Song Thánh liên thủ có thể ngạnh kháng hóa thần tu sĩ, dù chỉ là cùng hóa thần tu sĩ qua mấy chiêu, đều rất đáng sợ, chí ít nguyên anh tu sĩ ngăn không được. Cho nên ta nói, các ngươi đi tìm Thanh Liên Tiên Lữ phiền phức chính là muốn chết. Vương gia cũng không chỉ Thanh Liên Tiên Lữ, còn có Thanh Liên Kiếm Tôn, hắn nhưng là thái nhất tiên môn hóa thần tu sĩ đồ tôn, trúc cơ kỳ tựu lĩnh ngộ kiếm ý, đến nỗi Bách Linh Tiên Tử, trừ phi nàng đầu kia giao long bồi dưỡng đến tứ giai, nếu không không coi là gì. Tỳ Đồ Mị chậm rãi nói, nàng cũng không có tin hoàn toàn đối phương nói lời, đối phương có lẽ không phải thiên lan giới người, bất quá khẳng định là dị giới người. Ta nhóm chỉ là muốn thử một lần ngươi đối Thanh Liên Tiên Lữ thái độ, ngươi đã nguyện ý hợp tác với chúng ta nhóm cũng liền không che giấu, ta là Thẩm Hạo Nhiên, ta nhóm xuất thân nhất cây rất cường đại tông môn, đến nỗi cường đại cỡ nào, chờ ta nhóm mở ra không gian thông đạo, ngươi đến lúc đó tựu rõ ràng. Thanh niên áo bào đen giọng thành khẩn, Ti Đồ Mị sống hơn ngàn năm, nàng tương đối quen thuộc Đông Ly giới tình huống, có nàng tương trợ, bọn hắn làm việc hội thuận tiện rất nhiều. Ngươi mới vừa nói, thiên lan giới so Đông Ly giới còn mạnh hơn. Chẳng lẽ có 30 vị hóa thần? Cứ ta suy đoán, Đông Ly giới hóa thần tu sĩ cộng lại tối thiểu có 20 vị hóa thần. Tỳ Đồ Mị sắc mặt có phần cổ quái, nhất khai Nam Hải tu tiên giới còn kém không nhiều có 30 ức dặm, toàn bộ Đông Ly giới có trên 100 ức dặm, xuất hiện hơn 20 vị hóa thần tu sĩ không kỳ quái, thiên lan giới so Đông Ly giới càng lớn. Thiên lan giới siêu cấp đại phái có 30 vị hóa thần. Còn là nói có nhất cái đại phái nhất thống thiên lan giới giới. Hoặc là nói nhiều cái thế lực liên hợp tạo thành nhất cái đại liên minh. Hay là nhất cái siêu cấp cường đại tu tiên thế gia. Tình huống cụ thể ta không tốt lộ ra quá nhiều, tóm lại ta nhóm thiên lan giới tuyệt đối so với các ngươi Đông Ly giới cường đại, chúng ta môn phái truyền thừa hơn 10 vạn năm còn có thể liên hệ linh giới tổ sư gia. Quảng cáo, Thẩm Hạo Nhiên ngạo nghễ nói, Tỳ Đồ Mị mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cười lạnh nói. Có thể liên hệ linh giới, kia là trước đây đi. Nếu là bây giờ còn có thể liên hệ linh giới, cần gì phải phiền toái như vậy, các ngươi muốn đảo loạn Đông Ly giới, đơn giản chính là muốn cướp đoạt Đông Ly giới tu tiên tài nguyên, hoặc là tìm kiếm thông hướng linh giới không gian thông đạo, đừng nói với ta những cái kia hóa thần lão quái ăn no căng không có chuyện làm, đến cứu vớt Đông Ly giới tu tiên giả. Tống Ngọc Trinh cười nhẹ, nói, không sai biệt lắm là như thế này, ta hỏi ngươi có thể hay không xúi dục Thanh Liên Tiên Lữ. Nếu là có thể xúi dục vương gia ta nhóm làm việc dễ dàng hơn. Các ngươi có thể xuất ra phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh vật. Còn là thông thiên linh bảo, Tỳ Đồ Mị cười khẩy nói, vương gia hiện tại phát triển trạng thái lương hảo, lưng tựa vạn kiếm môn cùng thái nhất tiên môn, còn có Âu Dương thế gia cái này cường đại quan hệ thông gia cùng Bắc Cương Vũ gia Trung Nguyên Mộ Dung vương tộc Đông Hoang Đường gia giao tình không ít, trừ phi xuất ra phụ trợ xung kích hóa thần linh vật hoặc là thông thiên linh bảo, nếu không vương gia không có khả năng quy thuận bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi một bước tới nói, coi như có phụ trợ xung kích hóa thần linh vật hoặc là thông thiên linh bảo, Thanh Liên Tiên Lữ sợ rằng sẽ làm thịt bọn hắn đi tranh công, tuyệt không phải làm phản. Ti Đồ Mị là cùng Đường Mạt Lộ mới đầu nhập vào Thẩm Hạo Nhiên chờ nhân. Dùng Thanh Liên Tiên Lữ là Trấn Hải Tông hậu nhân thân phận áp chế bọn hắn. Chỉ sợ không được, vậy liền đem tin tức truyền đi đi. Bất quá Nhật Nguyệt Cung chưa hẳn tin tưởng A. Tống Ngọc Trinh cao mày nói, Nhật Nguyệt Cung cao tầng không phải đồ ngốc, nghe gió chính là mưa, muốn Nhật Nguyệt Cung cao tầng tin tưởng, cần xuất ra bằng chứng tới. Tỳ Đồ Mị nghĩ nghĩ, nói ra, ta nhớ được trước đây tin đồn vương gia đạt được nhất cái tu tiên đại phái di chỉ, đoán chừng là Trấn Hải Tông di chỉ, nếu không vương gia không hội phát triển nhanh như vậy, bằng chứng là không bỏ ra nổi đến, nếu không giết vương gia mấy tên nguyên anh tu sĩ, bốc lên vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung ở giữa cừu hận. Nhật Nguyệt Cung nhân có ngốc như vậy, muốn báo thù vương gia cần đến âm, vương gia ngẫm lại liền biết có nhân tại ám toán bọn hắn, đừng quên, Thải Liên Tiên Tử ở tại Thanh Liên Đảo, nếu như bị nàng xem bói đến chúng ta tồn tại, vậy thì phiền toái, được rồi, nhiều sát mấy tên nguyên anh tu sĩ, chúng ta trước tiên đem không gian thông đạo mở ra, trước tiên đem tin tức truyền đi, về sau mới có cơ hội thu phục vương gia, người có đại khí vận không vì ta nhóm sử dụng, vậy liền chết. Thẩm Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy sát khí, nếu không phải Thải Liên Tiên Tử tồn tại, hắn ngược lại là muốn diệt sát vương gia nguyên anh tu sĩ, châm ngòi vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung quan hệ. Tỳ Đồ Mị nhẹ gật đầu, nói, đánh trước khai không gian thông đạo rồi nói sau, bằng vào chúng ta vài cách không làm được cái đại sự gì. Đúng lúc này, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất rung núi chuyển, cả tòa viện tử đung đưa kịch liệt. Tỳ Đồ Mị trong lòng ba người giật mình. Chuyện gì xảy ra, không phải vừa mới ngừng chiến à, yêu tộc như thế nào nhanh như vậy lại phát động tập kích? Tì đồ mị hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc có chút khẩn trương. Thành thạch quảng trường, hoàng phú quý xếp bằng ở hình tròn trên đài cao, ngay tại giảng thuật độn thuật, đột nhiên, cả tòa diệt yêu thành đung đưa kịch liệt như cùng địa chấn. Hoàng phú quý giật mình kêu lên, trước tiên bay đến giữa không trung, hướng về diệt yêu thành ngoại nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Lít nhà lít nhít yêu thú hướng về diệt yêu thành vọt tới, không trung còn có một đoàn yêu cầm che khuất bầu trời, trước đó, yêu tộc đã ba lần xé nát nhân tộc phòng tuyến. Quảng cáo, đại lượng nguyên anh tu sĩ theo chỗ ở bay ra, Tử Dương đạo nhân là diệt yêu thành thủ lĩnh một trong, nhìn thấy lít nha lít nhít yêu thú đánh tới, hắn cũng đổ hít một hơi khí lạnh. Ta nói yêu tộc như thế sẽ tốt như thế tâm, ba ngày nhất tiểu đánh, bảy ngày nhất đánh lớn, nguyên lai là điều binh tùy bần đạo giết địch, hôm nay không phải yêu tộc chết, chính là chúng ta vong. Tử Dương đạo nhân nói xong lời này, vùng tay áo một cái, hai viên linh quang lòe lòe kim loại viên cầu bay ra tại một trận cơ quan tiếng trầm đục bên trong, hóa thành hai cái tiểu sơn đại khôi lỗi thú, một đầu vàng óng ánh cự hổ, một đầu ngân quang lóng lánh cự viên, đây là hai cái tứ giai khôi lỗi thú thiên cơ môn phân phối cấp Tử Dương đạo nhân, dùng để đối phó yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc cự hổ há miệng huyết bồn đại khẩu, phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, kim sắc sóng âm những nơi đi qua yêu thú nhao nhao nổ bể ra đến, hóa thành một đám xương máu lớn, ngân sắc cự vượn hai mắt sáng lên khởi một trận ngân quang, đều bắn ra một đạo thô to ngân quang chui vào đàn thú, mấy trăm con đê giai yêu thú bị ngân quang xuyên thủng thân thể. Tu sĩ khác hoặc tế ra pháp bảo, hoặc tế ra pháp khí, hoặc thi triển pháp thuật công kích yêu thú. Yêu thú không chút nào yếu thế, nhao nhao đánh trả ngũ quang thập sắc pháp thuật linh quang ở trên không vỡ ra, như cùng thả khói hoa tiếng oanh minh đại hưởng yêu thú số lượng thật sự là nhiều lắm, tu sĩ nhân tộc căn bản giết không hết. Nửa canh giờ không đến, tu sĩ nhân tộc bị đánh tan, trốn chạy khắp nơi, lưu lại đại lượng thi thể, máu chảy một chỗ, yêu tộc chỉ huy yêu thú truy sát tu tiên giả. Hơn nửa tháng về sau, một tin tức đáng sợ nhanh chóng truyền khắp Đông Hoang, nhân tộc liên quân lần nữa bị yêu tộc đánh tan, tử thương thảm trọng. Cách chương.